cơ hội ngàn năm có một của ta. Hắn thầm nói, bần tăng tân tân khổ khổ mãi mới tạo nên được không khí lãng mạn thế này. A-la cũng sắp đầu hàng rồi, chỉ cần thêm một câu nữa thôi, chỉ cần vài giây nữa thôi. Kết quả cơ hội của ta bị lão quỷ ngươi một tay phá nát, là cố tình không muốn cho bần tăng nói ra hay sao? Xây 10 tòa miếu cũng chẳng bằng phá vỡ giây phút tỏ tình của đôi uyên ương. Kha Tây ngươi, đồ vô đức, đồ đại đại thất đức kia. Mặc kệ Trầm Côn hậm hực đến nghiến răng nghiến lợi, A-la sớm đã nhảy dựng lên, chỉnh sửa lại quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Mà Kha Tây bình thản mỉm cười, dáng vẻ hết sức thản nhiên nói, ha ha, mặc dù quấy rầy chuyện tốt của hai vị, Kha Tây thấy thẹn trong lòng, bất quá vẫn cần khuyên ngươi một câu, tuy việc tạo ra nòi giống kế thừa hương hỏa vốn là đạo lý làm người, nhưng bây giờ trời sáng đất quang, bạch nhật tuyên dâm là có lỗi với trời đấy. Trầm Côn chậm rãi dựng ngón giữa lên, ân, là bốn ngón tay mới đúng, vì sâu trong thế giới linh hồn của hắn, ba tên vũ hồn đang chơi trò đấu địa chủ, mỗi tên một tay cầm bài, một tay dựng ngón giữa lên, trong khi bốn cái đầu còn không thèm ngẩng lên nữa. Cơ hội khó khăn lắm mới gặp lại bị Kha Tây hủy diệt. Trầm Côn tức giận muốn thả Cổ Nguyệt Hà ra đập cho Kha Tây một trận, chính là nhìn lại dáng vẻ của lão, hắn ngạc nhiên ngẩn ra. Trong ấn tượng của Trầm Côn, dù khuôn mặt của Kha Tây lúc nào cũng sưng tấy đầy mụn nước, nhưng lão cho tới bây giờ đều là tinh khí 10 phần, khí chất mờ ảo gần như quỷ dị. Có điều bây giờ nhìn kỹ, nhìn Kha Tây giống như trong nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi, mái tóc màu xám đã trở nên bạc trắng, khuôn mặt sưng tấy khiến các mụn nước vỡ tung, tạo nên những vết sẹo vô cùng đáng sợ. Cước bộ lão thì phiêu phù, tựa hồ nguyên khí đã mất hết. Bộ dạng giống như người sắp hết dương thọ, đang đợi thần chết đến gọi vậy. Kha lão huynh, ngươi đây là... Trầm Côn thật sự cũng không biết phải nói thế nào với lão già sắp chết cái này. Ha ha! Kha Tây cười cười, hơi có chút tự giễu. Tối hôm qua ngươi mời Cổ Nguyệt Hà lão tổ tông đi ra, bảo ta dù bằng bất cứ giá nào, dù phải trả bằng sinh mệnh, cũng phải cứu ngươi và A-la. Tối hôm qua, vốn nguyên khí của lão đã tổn hao nhiều, lại liều mạng chữa thương cho Trầm Côn và A-la. Giờ phút này chỉ đơn giản giải thích qua loa một chút, sau đó thả mình xuống giường, nằm thẳng cẳng. Trầm tướng quân chớ trách, ta thật sự là đứng không nổi nữa. Kha Tây cười cười xin lỗi. Không có việc gì, không việc gì. Trầm Côn vội vàng đứng lên. Đúng rồi, lão đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, không nên vội vàng nằm xuống, mà nên đả tọa một lát, để ta đỡ ngươi dậy. Ngồi sao? Kha Tây trong trước mắt sắc mặt xám như tro tàn, cười khổ nói, Trầm tướng quân có lẽ không biết, ta trước kia bị chấn thương, xương cột sống không thể gập được, cả đời không xoay được người, cũng không thể ngồi. Trầm Côn lắp bắp kinh hãi. Ha ha, đừng nói chuyện này nữa, ta tới nơi này là có vài chuyện muốn cầu tướng quân. Kha Tây nghiêm mặt nói, Trầm tướng quân, Cổ Nguyệt Hà lão tổ vì sao lại xuất hiện cùng một chỗ với ngươi? Lão tổ không cho hỏi, ta cũng không dám hỏi, chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, sau này quan hệ giữa ngươi và Thiên Cơ Môn chúng ta là như thế nào? Ngầm ý của những lời này là, Trầm Côn ngươi đã nắm lão tổ Thiên Cơ Môn trong tay, vậy ngươi có thể ép Kha Tây ta thoái vị, tự mình trở thành Thiên Cơ Môn môn chủ. Nếu Trầm Côn để Cổ Nguyệt Hà ra mặt, đúng là có năng lực khống chế Thiên Cơ Môn. Bất quá hắn không muốn làm như vậy. Hắn cười hì hì nói, quan hệ của chúng ta sau này có thể nói như thế này, ngươi nghe xem có được không? Ta ở Triệu Quốc xây dựng lại Vô Ma Nhai, sau này Thiên Cơ Môn và Vô Ma Nhai là sáp thể liên minh, cùng chung vinh hoa phú quý, cùng nhau trừ hoạn nạn. Vô Ma Nhai chúng ta mỗi khi gặp khó khăn, Thiên Cơ Môn các ngươi sẽ tận tình giúp đỡ, thế nào? Kha Tây nở nụ cười, lão nghe ra Trầm Côn không có ý muốn độc chiếm Thiên Cơ Môn, cảm kích nói, hảo, từ nay về sau, Vô Ma Nhai và Thiên Cơ Môn uống máu ăn thề, anh em một nhà sống chết có nhau. Nói xong lão nhíu mày, còn có một việc, hôm qua ta cảm ứng được mộ phần Cổ Nguyệt Hà lão tổ xảy ra sự cố, ta đã đến lăng mộ vương gia một chuyến, chính là lại thấy rất nhiều hòa thượng đại bồ đề tự. Trầm tướng quân có biết những hòa thượng đó đang định làm gì không? A, nguyên khí của ta đã tổn hao quá nhiều, không thể tự mình xem quẻ được nữa. Còn không phải là việc do ngày thần diệt đó gây ra hay sao? Nhắc tới đại bồ đề tự, Trầm Côn tức giận muốn phát tác. Tứ đại truyền thuyết đều bị người ta đánh cho tàn phế, những hòa thượng đó đến để tìm phục hoạt thạch của độc Phật, cấp cho Thích Già Bồ Đề chữa thương. Thích Già Bồ Đề bị thương, ánh mắt Kha Tây sáng lên, cười to nói: "Ha ha, con lừa ngốc đó cũng có ngày này sao? Ồ, lão huynh cũng chán ghét cái lão Thích Già Bồ Đề sao?" Trầm Côn mắt nhỏ cũng sáng trưng. "Thực không dám giấu, kẻ làm chấn thương cột sống của ta chính là sư tỷ của Thích Già Bồ Đề." Cảm thấy Trầm Côn có vẻ không biết sư tỷ của Thích Già Bồ Đề là ai, Kha Tây giải thích: "Thích Già Bồ Đề nguyên danh là Huyền Chân, cùng với Huyền Si, Huyền Khổ, Huyền Đức, bốn nhà sư pháp danh chữ huyền mạnh nhất Đại Bồ Đề tự, đều xuất thân từ Nữ Oa cung, nghe nói họ được tiên nhân Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ điểm, cho nên trong pháp danh mới có một chữ Huyền. Sư tỷ hắn tên là Huyền Minh Thánh Nữ, là một đầu mục trong Nữ Oa cung." Huyền Minh Thánh Nữ, Nữ Oa cung. Trầm Côn dụng tâm nhớ kỹ hai cái tên này, sau đó mỉm cười nói: "Nếu chúng ta đều là cửu nhân của Đại Bồ Đề tự, như vậy cũng tốt. Hắc hắc, vậy chúng ta hãy thương lượng xem, có nên liên thủ cấp cho Đại Bồ Đề tự một chút giáo huấn không?" Việc này, Kha Tây do dự trong chốc lát, uyển chuyển nói: "Trầm tướng quân, tình thế Thiên Cơ môn hiện nay ngươi cũng thấy rồi, mấy vị trưởng lão đều bị thương, đệ tử bình thường quanh đây cũng chết hơn phân nửa, môn chủ là ta đây cũng chẳng bằng ai, thực không dám giấu, tối qua sau khi cứu tướng quân, vết thương cũ của ta lại tái phát, cột sống đau nhức như bị lửa thiêu, động một chút cũng đau đến mức tê tâm liệt phế a." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, Ngũ Sắc Thạch 2. Lão huynh, rốt cuộc ngươi bị tổn thương gì? Trầm Côn cau mày nói: "Nếu ta đưa Cổ Nguyệt Hà ra, lão có thể chữa khỏi được không?" "Tổn thương của ta không phải do phong thủy sư tạo ra, không có cách nào chữa khỏi a." Kha Tây thở dài nói: "Vết thương này cũng có từ lâu lắm rồi, bắt đầu phải nói từ tứ huynh đệ Kha gia chúng ta. Ha ha, tứ huynh đệ chúng ta tên rất dễ nhớ, lần lượt là Đông Nam Tây Bắc, đại ca ta là Kha Đông, nhị ca Kha Nam, tiểu đệ Kha Bắc, ta là thứ ba, Kha Tây. Nhị ca của ngươi kêu Kha Nam." "Đúng vậy, tên này có gì không đúng sao?" "Không có gì, ha ha. Ở quê cũ của ta có một tên tiểu tử quái đản, cũng tên là Kha Nam." "Nga, chắc là trùng tên thôi." Kha Tây cười cười, tiếp tục nói: "Vết thương của ta, muốn làm rõ phải bắt đầu từ nhị ca Kha Nam của ta. Nhị ca ta trời sinh thiện lương, thông tuệ sáng suốt, là người được cả nhà cưng chiều hết mực, nhưng lại mang trong mình một vũ hồn vô cùng độc ác, tên là Nhất Lộ Huyết Lộ, con đường bằng máu. Nhất Lộ Huyết Lộ có đặc điểm là cấp cho chủ nhân u minh sát khí, khiến cho số mệnh những người xung quanh thay đổi trở thành số mệnh chịu khổ mà chết. Nói trắng ra là, chỉ cần Kha Nam xuất hiện, nhất định xuất hiện huyết tinh án mạng. Hắn đi đến nơi nào, là nơi ấy chắc chắn có người chết." Khóe miệng Trầm Côn co quắp lại. "Trầm tướng quân không thoải mái sao?" "Không có việc gì, lão cứ nói tiếp đi." "Ai?" Kha Tây thở dài, "khi được 30 tuổi, nhị ca của ta không biết đã hại chết bao nhiêu người, vì không muốn hắn hại chết người lương thiện. Huynh đệ chúng ta đã mấy lần liên thủ giam nhị ca trong một tòa mật thất, có điều chúng ta cũng không biết, vũ hồn của nhị ca quá tà môn, đã khắc chết thủ vệ canh chừng, theo kẽ hở bí mật chạy thoát. Ba huynh đệ chúng ta suốt đêm đuổi theo, nhưng có biết đâu, khi tìm thấy nhị ca, hắn đã chạy một mạch tới Xuất Vân Hải Thành ở Đông Phương, lại còn sa vào tình yêu với một nữ nhân. Thật là trời gây nghiệp chướng a. Nếu như nữ nhân kia chỉ là người thường, ba huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ mừng cho nhị ca cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, cho hắn thành thân là được. Ai biết đâu nữ nhân kia lại là đệ tử Huyền Minh Thánh Nữ của Nữ Oa Cung. Huyền Minh là ni cô, không cho phép đệ tử cùng tục nhân yêu nhau, lại muốn mạnh mẽ chia rẽ nhị ca cùng nhị tẩu của ta. Ai? Lúc ấy huynh đệ chúng ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh, cùng Huyền Minh Thánh Nữ đánh một trận. Kha Tây thở dài, trận chiến ngày đó, tiểu đệ ta còn là nhi đồng chưa thành niên, vừa động thủ đã bị lão tặc Huyền Minh bắt được, mà đại ca ta trời sinh tính phong lưu, trước mặt Huyền Minh trêu chọc vài câu, kết quả bị mụ ta xé nát ra mặt, thành quái vật người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, cuối cùng chạy trốn ra hải ngoại, còn nhị ca ta bị bắt, chịu tra tấn dã man mà chết. Còn lão thì sao? Trầm Côn say sưa lắng nghe, lên tiếng hỏi. Lúc ấy ta đã 26 tuổi, đã bái nhập Thiên Cơ Môn. Nói đến đây ta lại thấy thẹn với ba vị huynh đệ. Trong trận chiến đó, ta biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Minh, liền đem theo tín vật của một lão bằng hữu, cũng là đệ nhất phong thủy sư lúc bấy giờ, Hàn Sơn lão nhân. Kha Tây hối hận tiếp, nhìn thấy tín vật của Hàn Sơn lão nhân, Huyền Minh nể mặt buông tha cho ta, nhưng mụ ni cô độc ác, lại dùng một khối đá đè lên lưng ta, khiến ta trở thành phế nhân cả đời không thể xoay người. Nói xong, Kha Tây vén hắc bào sau lưng lên, lộ ra một hàng xẻo kéo dài từ cổ xuống tận xương cụt. Trên lưng Kha Tây như được dán một lớp đá năm màu thanh, hồng, bạch, lam, lục, giống hệt một cái mai rùa đặt trên lưng lão, lại cũng giống thạch cao đắp trên phần xương gãy, khiến cho xương cột sống của hắn mất đi năng lực uốn cong. Trầm Côn nhìn không được vươn một ngón tay ra, khẽ chạm vào khối đá một chút, kết quả thấy khối đá lạnh như một khối huyền băng vạn năm, cứng rắn như kim loại qua vạn lần tôi luyện, suýt nữa làm ngón tay Trầm Côn bị thương. Có thể tưởng tượng sống với một khối đá như thế trên lưng, Kha Tây đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ cực. Bất quá khi ngón tay chạm vào khối đá kia, Trầm Côn bỗng nhiên trong lòng chợt động, mắt nhỏ liền phát sáng. Đây là khối đá Huyền Minh cấp cho. Kha Tây không lưu ý biểu hiện của Trầm Côn, vẫn tiếp tục tói. 31 năm qua, khối đá kia đã dung hợp với máu thịt của ta, trở thành một bộ phận của thân thể. Ta không có biện pháp khom người, cũng không cách nào ngồi xuống. Hơn nữa khối đá kia nghe nói là một trong những phiến đá ngũ sắc còn sót lại sau khi vá trời của nữ oa, đã có linh tính, nên nó không ngừng tra tấn linh hồn ta, để ta không lúc nào bình an, đêm đêm cũng vô pháp ngủ ngon. Nói đến chuyện thương tâm, Kha Tây ảm đạm đấm đấm ngực, nếu không phải Thiên Cơ Môn có quá nhiều sứ mệnh, đại thủ của ba huynh đệ còn chưa báo, ta thật sự không muốn. Cái kia, ta không có ý khuyên bảo gì lão. Vậy sao? A, ta minh bạch ý tứ của tướng quân rồi, chuyện mất mặt thế này không nên nói ra. Ha ha, đừng đừng là môn chủ Thiên Cơ Môn lại khóc thế này, quả thật là chuyện dọa người a. Ta cũng không bảo lão dọa người a. Nga, ta đã biết, tướng quân muốn cam đoan, sẽ không tiết lộ bí mật này. Ha ha, không cần, Kha Tây tin tưởng vào nhân phẩm của tướng quân. Lão huynh, ngươi nghe ta nói hết đã, được không? Trầm Côn ngồi xổm xuống, hai mắt trợn trắng dã, vẻ mặt vô cùng ai oán. Tướng quân rốt cuộc muốn nói cái gì? Kha Tây ngây ngẩn cả người. Ta nói muốn làm một ít giao dịch, thế nào? Trầm Côn cười hì hì điểm lên ngũ sắc thạch nói, thứ này lão giữ cũng vô dụng, chỉ đáng một đồng tiền, hay là bán cho ta đi. Sắc mặt Kha Tây trong nháy mắt thay đổi. Lão vừa nãy đã nói, khối ngũ sắc thạch này vốn thuộc về nữ oa cung, là linh vật thần thoại trong truyền thuyết. Hơn nữa đang dung nhập vào huyết nhục của Kha Tây, Trầm Côn muốn dùng một đồng mua khối đá này, chẳng phải là dùng một đồng mua cái mạng của lão sao? Đây không phải là muốn làm nhục Thiên Cơ Môn môn chủ sao? Ai nha, nhìn sắc mặt của lão huynh kìa, hiểu lầm rồi. Trầm Côn cười hì hì nói, ý của ta là, ta sẽ lấy khối đá kia xuống cho lão, sau đó lão bán lại cho ta. Trầm tướng quân đừng nói giỡn. Sắc mặt Kha Tây vẫn là cực độ khó coi, ta vừa mới nói qua, tảng đá kia là của nữ oa cung, là do Huyền Minh tặc ni ban cho ta, cả thiên hạ này, trừ Huyền Minh ra, không có bất kỳ người nào có thể gỡ ra khỏi lưng ta. Chuyện này cũng không nhất định nha. Hừ, xem ra Trầm tướng quân không biết thực lực của Huyền Minh rồi. Kha Tây lạnh nhạt nói, ta nói cho ngươi biết, Huyền Minh là sư tỷ Thích Giả Bồ Đề. Thực ra, toàn bộ võ công của Thích Giả Bồ Đề đều do Huyền Minh truyền thụ. Mụ tặc giả kia đã sống hơn 600 năm. sớm đã cường đại đến mức người thường như chúng ta không thể tưởng tượng được. Vậy cũng nên thử một lần xem sao. Trầm Côn mi mắt nheo nheo, không để ý sắc mặt Kha Tây, vươn hai tay, nhẹ nhàng đặt lên khối đá ngũ sắc. Theo động tác của hắn, rắc một tiếng, khối ngũ sắc thạch hào quang rực sáng, quang hoa năm màu trên khối đá không ngừng phát ra, tựa hồ đang muốn kháng cự lại cái gì. Kha Tây trong khoảnh khắc ấy cũng đột nhiên cảm giác được, lưng hắn bỗng nhiên thoải mái một chút, gánh nặng mấy chục năm qua lập tức đưa ợt giảm bớt. Trầm tướng quân, thế nào, có bán không? Trầm Côn cười híp mắt, lấy ra một đồng tiền, hưa qua hưa lại trước mặt Kha Tây. Kha Tây vô cùng kinh ngạc, thủ đoạn của Huyền Minh đáng sợ là thế mà Trầm Côn lại có khả năng phá vỡ. Lão theo bản năng gật đầu, bán. Vừa nói xong, Trầm Côn đã hai tay chế trụ ngũ sắc thạch trên người, cười hắc hắc, chậm rãi nhấc lên. Xoạt, xoạt, xoạt. Chỉ nghe liên tiếp âm thanh xé rách vang lên trên lưng Kha Tây, từng luồng máu tươi từ nơi tiếp xúc giữa khối đá và làn da Kha Tây chậm rãi chảy ra. Tảng đá kia sớm đã dung hợp với huyết nhục Kha Tây, sau khi tách ra, đã kéo rách một lớp da của lão. Nhìn khối ngũ sắc thạch rời khỏi lưng mình, Kha Tây quên cả đau đớn, lão chỉ cảm thấy tột đỉnh rung động và mừng rỡ như điên. Trầm tướng quân, ngươi quả thật có thể phá giải thủ đoạn của Huyền Minh. Lão thiên a, điều này sao có thể? Huyền Minh là lão quái vật sống tới 600 năm, sớm đã trở thành tồn tại tối cao không thể động đến trong truyền thuyết. Ai biết đâu ngũ sắc thạch của mụ lại bị Trầm Côn dễ dàng gỡ xuống. Việc này, Kha Tây không tin, ngay cả Thích Già Bồ Đề cũng không thể tin. Coi như dù Huyền Minh có đích thân tới, cũng chỉ có nước kinh ngạc trợn mắt lên mà thôi. Có điều bọn hắn không tin thì sao? Chỉ trong mười mấy giây, Trầm Côn đã nhấc được ngũ sắc thạch lên. Đó còn là hắn lo lắng cho Kha Tây, nên động tác thập phần nhẹ nhàng chậm rãi. Hắc hắc, quả nhiên là bảo bối nha. Lau sạch vết máu trên ngũ sắc thạch, Trầm Côn giơ cao lên, để ánh mặt trời chiếu thẳng vào khối đá rồi nhìn. Chỉ thấy ngũ sắc thạch chỉ dày có một tấc, nhưng lại rộng lớn che khuất được cả tấm lưng của một nam nhân trưởng thành. Khối bảo bối lớn như vậy, chỉ cần gia công thêm một chút, có thể làm thành một khối bối giáp, giáp che lưng, tuyệt đối là phòng ngự bậc nhất. Trầm tướng quân, Kha Tây quên cả việc thưởng thức cảm giác nhẹ nhõm trên lưng, cũng chẳng thèm ngắm ngũ sắc thạch. Lão cả kinh nói, tướng quân, rốt cuộc ngài đã làm thế nào? Cái này sao? Hắc hắc, Trầm Côn đem khối ngũ sắc thạch cất kỹ, ngẩng đầu cười, thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ chó má gì? Thật ra đó là tác dụng của hồn kinh, mà mấu chốt là khi Trầm Côn chạm vào ngũ sắc thạch, cảm thấy khối đá truyền đến một chút linh tính. Khối ngũ sắc thạch không hổ là thông linh bảo vật của nữ oa cung, nó hàng năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lại cùng Kha Tây tiếp xúc thiên mệnh, nên đã tự mình có linh tính, hoặc là nói, nó đã không còn là một khối đá vô tri, mà đã trở thành một sinh mệnh độc lập. Chính vì cảm nhận được chút linh tính ấy, Trầm Côn mới chợt nghĩ, nếu khối đá có linh tính, thì cũng được tính là linh hồn, vậy thì hồn kinh có ảnh hưởng tới nó được không? Vừa nghĩ đến đây, Trầm Côn liền thử, ngũ sắc thạch quả nhiên chịu ảnh hưởng của hồn kinh, khẽ động một chút, vì thế Trầm Côn liền không chút khách khí, dùng một đồng tiền mua luôn khối đá kia, cũng thuận tiện chỉ thương cho Kha Tây luôn. Giúp Kha Tây băng bó vết thương xong, mắt nhỏ Trầm Côn nhấp nháy, tươi cười hỏi, lão huynh, hiện tại cảm giác thế nào? Ha ha, toàn thân thoải mái. Kha Tây không để ý đến thương thế, chậm rãi xoay người, lại cố gắng ngồi dậy, rồi cười to nói, hơn 30 năm nay, rốt cuộc lại có thể ngồi được rồi. Hắc hắc, như vậy là tốt rồi. Trầm Côn lập tức vươn tay, vậy đưa tiền đây. Kha Tây sững sờ hỏi, tiền gì? Tiền trị bệnh đó. Trầm Côn còn ra vẻ thành thật nói, vừa rồi ta đã trả ngươi một đồng tiền để mua ngũ sắc thạch, chính là lão huynh, ta dù sao cũng đã trị khỏi thương thế cho lão, lão ít nhất cũng phải trả đồng tiền vừa rồi cho ta, rồi thuận tiện trả thêm mấy vạn đồng phí trị thương nữa chứ. Kha Tây kinh ngạc bật cười, mấy trăm vạn thì ta không có, bất quá, Trầm tướng quân không phải muốn trừng phạt đại bồ đề tử sao? Bây giờ ta đã có thể hoạt động dễ dàng rồi, liền có thể đem ngươi đi gặp mấy người bằng hữu. Vậy ư, mấy người bằng hữu của ngươi có bản lĩnh xử lý thích giả bồ đề sao? Trầm tướng quân yên tâm, cho dù đại bồ đề tử có dốc toàn lực, bằng hữu của ta cũng không để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, chút tài mọn mà thôi. Trầm Côn chiếm được ngũ sắc thạch, nhưng trên đời này luôn có một loại người như vậy, luôn luôn có số phân chó kinh hơn Trầm Côn. Ví dụ như A Phúc, khi Trầm Côn theo Kha Tây đi gặp bằng hữu, ở sâu trong Bạch Mãng Sơn, trong một khe núi gần Độc Cốt Động. Các vị thí chủ, tiền phương tà ma thường lui tới, xin dừng bước. Mười mấy hòa thượng phân biệt đứng trên mấy tảng đá cao vút trong sơn cốc. Người thì niệm kinh, người thì vuốt ria mép, người thì thưởng thức Phật khí trong tay. Dưới cái nhìn chăm chú của mắt họ, mấy hắc y nhân dựa lưng vào nhau đứng giữa sơn cốc, cười lạnh đánh giá những hòa thượng này. Chính là mấy hắc y nhân đã thuê A Phúc mấy hôm trước. Chúng vừa mới tới gần Độc Cốt Động, đã bị mười mấy hòa thượng này vây quanh. Khinh miệt liếc nhìn chỗ đứng của các hòa thượng, hắc y nhân đầu lĩnh không khỏi cười rộ lên. Hòa thượng đại bồ đề tự, thập bát la hán trận này của các ngươi dọa trẻ con thì được, muốn đối phó chúng ta thì còn hơi kém đấy. Liếc mắt là có thể nhìn thấu trận pháp của đại bồ đề tự, hơn nữa mặt không đổi sắc, khẩu khí ung dung, mấy hắc y nhân này tuyệt không đơn giản. A-di-đà Phật, một vị la hán nhíu mày. Thí chủ nếu đã nhận ra la hán trận, ắt hẳn cũng có thể đoán ra được thích giả bồ đề tổ sư của bọn ta cũng ở chỗ này. Như vậy, xin nể mặt thích giả bồ đề tổ sư, lùi lại một bước đi. Thích giả bồ đề cũng ở đây. Biểu tình của bóng đen thoáng trở nên ngưng trọng. Hắn nguyên bản là muốn dùng vũ lực đột phá vòng vây, nhưng nghĩ tới thực lực của mình so với thích giả bồ đề, liền trở nên hòa hoãn. Từ thắt lưng lấy ra một tấm lệnh bài, ném đến trước mặt hòa thượng. Chúng ta không phải không nể mặt thích giả bồ đề, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nếu như lui đi, sẽ không thể ăn nói với chủ nhân của lệnh bài này. Các hòa thượng, hay là các ngươi nể mặt chủ nhân nhà ta, nhường đường đi. Hòa thượng tiếp nhận lệnh bài nhìn một cái, chỉ thấy lệnh bài này to cỡ nắm tay trẻ em, mặt dưới là màu hoàng kim, mặt trên là một màu đen như màn đêm, ngoài ra không có đặc trưng gì khác. Nhưng chỉ một tấm lệnh bài bình thường này lại làm cho sắc mặt hòa thượng biến đổi lớn, hô lớn một tiếng Phật hiệu, nói, A-di-đà Phật, hóa ra là các vị thí chủ hoàng kim huyết tộc. Việc liên quan tới hoàng kim huyết tộc, cỡ bần tăng không dám làm chủ, xin chờ một chút, bần tăng đi thông báo cho các sư thúc bá hàng chữ huyền. Hắc y nhân lạnh lùng xua tay, chờ các hòa thượng đi, hắn bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, gọi đồng bọn tới gần, thấp giọng nói, mọi người nghe đây, thích giả bồ đề khẳng định sẽ không để chúng ta tới Độc Cốt Động, nhưng nể mặt chủ nhân, hắn cũng sẽ không tới mức đuổi chúng ta đi ngay. Chờ lát nữa, hắn nhất định sẽ mời chúng ta vào uống trà, sau đó mới khách khí tiễn chúng ta đi. Khi uống trà, ta và lão tam, lão tứ, lão ngũ trì hoãn các hòa thượng, lão nhị, ngươi tại phụ cận phóng đạn pháo thông báo cho Minh Bá, xin Minh Bá mau chóng tới cứu viện. Đại ca cẩn thận. Lão nhị vội vàng xoay người ly khai. Mấy người còn lại tiếp tục thương lượng nói, đại ca, hòa thượng đại bồ đề tử tuy rằng ngoan cố, nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như chúng nhìn ra được kế hoãn binh của chúng ta thì phải làm sao? Nếu chúng nhìn ra thì đánh cho ta. Người dẫn đầu cười lạnh nói, đại bồ đề tự đều là khổ hạnh tăng, chúng nếu không vạn bất đắc dĩ sẽ không đại khai sát giới. Các ngươi cứ yên tâm mà đánh. Như vậy, bên tai đột nhiên truyền đến nụ cười mỉa của A Phúc. Đại ca dẫn đầu, các ngươi đều đã an bài đâu ra đấy rồi, thế còn ta? Ta làm gì? Ngươi à? Người dẫn đầu có chút do dự, thành thật mà nói, chúng đã tới phụ cận Độc Cốt Động. A Phúc không còn tác dụng nữa rồi, theo lý nên giết người diệt khẩu. Thế nhưng nghĩ lại, lát nữa nếu vạn nhất thật sự đánh nhau, mình không phải là đối thủ của Hòa Thượng Hàng Chữ Huyền, chạy trốn vẫn còn cần A Phúc dẫn đường. Lại nói, mình không phải là đối thủ Hòa Thượng Hàng Chữ Huyền, vạn nhất chạy không được, không thể nào đến phục hoạt thạch trên người cũng để đám Hòa Thượng đoạt mất. Đúng, thằng béo này không những không thể giết, mà còn phải để hắn trông nom viên phục hoạt thạch này. Nghĩ tới đây, người dẫn đầu nhìn A Phúc với ánh mắt quái dị, sau đó hắn cười cười, đào một cái huyệt động bí mật trong sơn cốc, rồi đem phục hoạt thạch trong giáp vai nhét vào tay A Phúc. Vương Hướng Đạo, ngươi cứ trốn trong huyệt động này, chỉ vào huyệt động phân phó nói, lát nữa đánh nhau, nếu như chúng ta không phải đối thủ của Hòa Thượng, ngươi sẽ ở đây tiếp ứng chúng ta. Nếu nghe thấy chúng ta bị bắt, hoặc lâu mà không có trở về, ngươi hãy đem viên đá này đưa đến lữ điếm tại Xích Tiêu Thành, giao cho một người tên là Minh Bá, nhớ chưa? Nhớ rồi. A Phúc đem khối phục hoạt thạch thứ tư nhét vào trong lòng, cười ngây ngô. Trong lòng hắn lại đang nói, nhớ cái rắm, coi Vương Gia Gia nhà ngươi là thằng ngu sao? Các ngươi đi rồi, Vương Gia Gia nếu không chạy, khẳng định sẽ bị các ngươi diệt khẩu. A Phúc đã tính toán hết đường chạy trốn, nhưng tên dẫn đầu cũng không ngu. Hắn đột nhiên banh miệng A Phúc ra, ném vào trong miệng hắn một viên thuốc màu lục, cười lạnh nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà mơ tưởng chạy trốn, ngươi tận tâm làm việc, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Nếu ngươi phá hỏng chuyện của ta, hoặc chạy trốn, hừ hừ, thuốc này tên là Lạn Tâm Đan, nó sẽ khiến nội tạng ngươi thối rữa, biến thành một vũng máu. Ta không chạy, tuyệt đối không dám. Đợi chốc lát, nghe được thanh âm các hòa thượng gọi Hắc Y Nhân, cùng với tiếng bước chân rời đi của Hắc Y Nhân, A Phúc bắt đầu gào khóc. Cụ nó chứ, kẻ xấu thời nay sao thằng nào cũng khôn thế. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, A Phúc chạy thì bị độc chết, không chạy thì khi chúng quay lại sẽ bị giết người diệt khẩu. A Phúc khóc lóc nằm bò ra đất, tay đấm ngực, lăn qua lăn lại, đại thiếu gia, A Phúc không còn đường sống rồi, người nghe thấy không? Nếu người nghe thấy thì nhất định phải an táng A Phúc nha. Còn có mấy nàng nữ binh đó nữa, người nhất định phải để họ túc trực bên linh cứu A Phúc. Khi còn sống không kịp thưởng thức sự dụ hoặc của các nàng, chết rồi, A Phúc cũng muốn chết cho vui vẻ. Này, thằng béo kia. Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm rất trẻ trung, dễ nghe, linh động, tràn ngập từ tính và hòa khí khiến người ta tâm thần bình an. Quả thực giống như tượng Phật trong miếu mở miệng, làm cho người đang bái lạy tinh thần rung động. Bất quá A Phúc đang sốt ruột đến đầu óc rối rắm, căn bản không có ý thức được. Trong huyệt động chỉ có thể chứa một mình hắn lại có giọng nói thứ hai. Hắn khóc thét nói, đừng chọc ta, đang buồn đây. Lạn Tâm Đan bất quá là chút tài mọn mà thôi, việc gì mà phải buồn. Thanh âm đó như gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua tai A Phúc, trêu chọc nói, nếu như ngươi có thể làm cho Bần Tăng cười vui vẻ một lần, Bần Tăng có thể giúp ngươi giải trừ loại độc vớ vẩn Lạn Tâm Đan này. Độc vớ vẩn cái con bà mày. A Phúc tức giận hồ đồ nói, không nghe thấy mấy tên vừa rồi là ai à? Hoàng Kim huyết tộc đấy, độc của Hoàng Kim huyết tộc, ai cũng có thể giải được sao? Ngươi cho rằng ngươi là độc Phật Huyền Si chắc? Dù sao thì ngươi đã không có đường sống. Thanh âm đó không hề tức giận, cười nói, sao phải ngại thử một lần theo lời Bần Tăng chứ? Thử thì thử, sợ ngươi sao? A Phúc nhảy dựng lên, nháy mắt liền cởi hết quần áo. Bĩu môi nói, không phải chỉ làm cho người cười thôi sao? Hừ, Vương Gia Gia ngươi chính là dựa vào cái này mà kiếm cơm. Nhất thời, chỉ thấy thịt mỡ rung bần bật, mồ hôi bay toán loạn. A Phúc béo như một quả bóng thịt nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng còn hít một cái. Bụng giống mang thai 10 tháng co vào, rồi lại thở ra, làm bụng trở lại hình dạng cũ. Trong quá trình này, cái bụng đầy mỡ của hắn đập cái bẹt xuống đất, rồi lại bật trở lên, còn vui hơn là thổi khí cầu. Ha ha ha ha ha ha ha, thanh âm đó cất tiếng cười to. Múa váy cỏ Bần Tăng đã xem qua, nhưng chưa bao giờ thấy thằng béo như ngươi múa váy cỏ. Thú vị, thú vị, 29 năm rồi, Bần Tăng chưa bao giờ cười to như vậy. Vậy còn không mau giải độc cho ta. A Phúc tức giận mắt trợn trắng. Biết rồi. Thanh âm đó phân phó nói. Sang trái 15 bước, có một ngọn cỏ màu trắng, ngắt lấy rễ của nó. Sang phải 12 bước, có một cây mây lớn, cạo một lớp vỏ của nó. Dưới chân ngươi còn có một hang sâu đất, bắt lấy 3 con sâu màu vàng. 3 thứ này trộn vào với nhau, nhai nát rồi nhét vào trong lỗ mũi. A Phúc rất nhanh liền kiếm xong 3 thứ, nhét vào trong mũi, rồi ẹ một tiếng, A Phúc nôn một bãi lớn, cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong bãi nhầy có một viên thuốc màu lục đã tan một nửa, còn có một chút nước màu xanh, giống như là độc dược sau khi đã hòa tan. Ta đã nôn độc dược ra rồi sao? A Phúc khiếp sợ mở to hai mắt. Khà khà, thanh âm đó mỉm cười. Lạn tâm đan do tam diệp thảo, địa cốt não, tinh hoa hạc đính hồng, tim ếch, 4 vị chủ dược luyện chế mà thành. 3 thứ mà ta nói cho ngươi biết vừa vặn khắc chế 4 vị chủ dược này, ngươi dùng xong, tự nhiên sẽ nôn chúng ra. Cụ nó chứ, lão huynh ngươi quá lợi hại đấy. A Phúc hạnh phúc cười khúc khích nói, đúng rồi, lão huynh tên gì? Không phải ngươi đã nói ra tên của bần tăng rồi sao? Thanh âm đó vẫn giống một trận gió xuân thổi vào mặt. Hả, hóa ra ngươi là độc. Mồm A Phúc tự nhiên cứng lại, ngẩn ra mười mấy phút, đột nhiên toàn thân run rẩy, gượng cười nói, đại ca đừng đùa chứ, ngươi đã chết 20 mấy năm rồi còn gì? Không sai, bần tăng hiện tại đã là quỷ hồn rồi. Thanh âm đó cười nói, nếu như không tin, ngươi có thể quay đầu lại nhìn một cái. Ta không nhìn, ta không nhìn. Bà ta đã nói, quay đầu lại nhìn quỷ liếc mắt, sẽ phải làm kẻ chết thay. A Phúc ngoài miệng nói không nhìn, nhưng lại nhìn không được mà quay đầu lại. Hắn đã chuẩn bị để bị dọa ngất rồi. Lòng nghĩ sau lưng không phải là một con quỷ mặt xanh răng vàng thì cũng là một cương thi trắng bệch toàn thân. Nhưng nhìn kỹ một lần, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, khóe miệng có một nụ cười khiến người ta say lòng, rõ ràng là một hòa thượng trẻ tuổi đẹp trai. Hơn nữa A Phúc vào Nam ra Bắc, nam nhân anh tuấn đã gặp qua không một vạn cũng có 8000, thế nhưng hắn thề với trời, hắn chưa bao giờ gặp qua một nam nhân anh tuấn đến tới mức này. Hắn thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng qua, trên thế giới không ngờ còn có một nam nhân như vậy, có thể đẹp đến mức khiến bất cứ chị em nào cũng phải động lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, màn đêm buông xuống. Nếu như nói vẻ đẹp của A-La là một vẻ đẹp không vướng bụi trần, một loại phong thái tự nhiên, thì vẻ đẹp của hòa thượng này chính là cái loại vẻ đẹp được trời ban cho, phong nhã phóng khoáng nhân gian hiếm gặp. Một vẻ đẹp có tư cách để làm toàn bộ nữ nhân ý loạn tình mê. Đương nhiên, A Phúc nghĩ không ra nhiều tính từ như vậy, trong lòng hắn chỉ còn lại có một ý niệm cụ nó chứ. Vì sao ông không phải nữ nhân hả? Có lẽ điều đáng tiếc nối duy nhất chính là hòa thượng này kề sát A Phúc, cho nên A Phúc chỉ có thể nhìn thấy bộ mặt của hắn mà không thấy rõ hình dáng của hắn. Ngươi tại sao lại tới tìm ta? Đâu phải ta hại chết ngươi? Hòa thượng dung mạo tuấn mỹ, cảm giác khẩn trương trong lòng A Phúc cũng giảm bớt. Bảo gan hỏi, không phải bần tăng tìm ngươi, là ngươi tìm bần tăng. Hòa thượng cười nói, không tin thì cứ xem trên người ngươi, hơn nửa linh hồn của bần tăng đã bị ngươi gom lại, muốn không gặp ngươi cũng khó đấy. Hơn nửa linh hồn, A Phúc lục lọi trên người, nhưng không phải sao, lúc này hắn gom được 4 viên phục hoạt thạch, đúng là hơn nửa linh hồn tới tay rồi. Phùng thất tắc tử, ngộ phúc nhi hoạt, gặp thất át chết, gặp phúc mà sống. Xem ra ngày xưa huyết Phật tính số cho bần tăng, ứng vào người tên béo nhà ngươi rồi. Thất ở đây là thất cứu của Trầm Côn. Hòa thượng cười hào phóng. Như vậy, theo ta đi đi. Nói xong, một làn gió thơm thổi lên cao, mang theo hòa thượng và A Phúc biến mất trong huyệt động. Này, ngươi muốn mang ta đi đâu vậy? Trong huyệt động chỉ còn lại tiếng vọng của A Phúc. Ngươi không phải là bác học điên như đại thiếu gia từng nói đấy chứ? Ông trời, ta không muốn làm chuột bạch. Chuột, chuột, chuột. A Phúc bị hòa thượng này mang đi. Và lúc này, Trầm Côn cũng đi tới ngoài cửa phòng mấy vị bằng hữu kia. Trầm Côn còn tưởng rằng bằng hữu này ở tại nơi rất xa, vừa ra khỏi cửa mới biết được, bọn họ ở ngay trong lữ quán nhưng mà là ở mặt khác, phải đi qua một phòng khách. Kha lão huynh, mấy vị bằng hữu này có lai lịch thế nào? Trầm Côn cười hì hì hỏi. Gặp mặt sẽ biết. Kha Tây cười thần bí, bỗng nhiên quay đầu lại nói rằng, Trầm tướng quân, lời này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ta phải hỏi một câu. Ngài và A Lá tiểu thư đến tột cùng là quan hệ gì? Hắn đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Trầm Côn đỏ mặt, dùng thanh âm rất nhỏ nói. Ta nghĩ, hẳn là, hình như, tựa hồ, đại khái vẫn là thầy trò thôi. Trải qua việc sáng nay, Trầm Côn thật sự nói không chính xác quan hệ của mình và A La nữa. Thầy trò, hề hề, cử chỉ sáng nay của tướng quân và A La, lại không giống thầy trò nha. Kha Tây cười quái dị, lại thở dài nói, mà thôi, thầy trò cũng tốt, tình nhân cũng được. Ta chỉ nhắc nhở tướng quân một câu, nam tử Hán đại trưởng phu, tam thê tứ thiếp cũng không có gì đáng trách. Chỉ là tướng quân đã có hôn ước trong người, vẫn nên thủy chung son sắt mới tốt. Nếu như làm không được, cũng đừng trước mặt thê tử nhà mình nhắc tới hai chữ A-la. Hắn rốt cuộc là có ý gì? Trầm Côn càng ngày càng hồ đồ rồi, không thể làm gì khác hơn là cười mỉa một tiếng. Nhìn lão huynh ngươi nói kìa, sao lại coi ta giống một kẻ phụ tình thế? Kha Tây không nói gì, chỉ là cho Trầm Côn một ánh mắt khác. Ý tứ này tựa hồ muốn nói, ngươi cho là ngươi không phải kẻ phụ tình sao? Trong lúc nói chuyện, hai người tới trước của phòng, Kha Tây gõ gõ cửa, lên tiếng cười nói, sáng nay chim tước kêu to ngoài cửa sổ, nhất định là có bằng hữu từ phương xa tới. Kha Tây nói đúng không? Kha lão quỷ, vừa dứt lời, trong phòng truyền ra một tiếng cười to kinh hỉ, một lão nhân chạy nhanh ra. Lão nhân này 70-80 tuổi, tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước giống hán tử cường tráng 30-40 tuổi. Lão tuy mặc một bộ đồ quản gia, rõ ràng là một người hầu cấp cao, nhưng lão lại đứng thẳng ở trước cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí tức uy nghiêm vô ý phát ra, giống một bá chủ nắm nhiều quyền lực trong tay. Tương phủ môn tiền thất phẩm quan, hoặc tể tướng môn tiền thất phẩm quan ý chỉ người canh giữ tướng phủ hay phủ tể tướng cũng ngang quan thất phẩm. Lão nhân này cho dù là người hầu, cũng là đỉnh cấp cường giả. Lão quỷ, chúng ta bao nhiêu năm không gặp mặt rồi. Nhìn thấy Kha Tây, lão nhân này càng thêm kích động mà nước mắt lưng tròng, vừa ôm vừa thở dài, thất thanh nói, 10 năm trước, nhờ có ngươi tính số giúp ta, cả nhà ta 172 mạng người mới qua khỏi đại kiếp đó. Ân đức này, Minh Thành vẫn chưa có cơ hội báo đáp a. Minh lão ca, chúng ta là bằng hữu vài chục năm rồi, nói mấy cái này làm cái gì? Kha Tây cười ha ha. Đi, chúng ta đi vào ngồi xuống uống rượu. Ngồi, Minh Bá đột nhiên sửng sốt. Hắn biết trên lưng Kha Tây có ngũ sắc thạch, kiêng kỵ nhất chính là chữ ngồi. Không khỏi vô cùng kinh ngạc nói, lão quỷ, tảng đá trên lưng ngươi. Kha Tây cười mà không đáp, chỉ là khom lưng hạ thấp người, hành lễ đối với người ngang vai vế. Thương thế của ngươi khỏi hẳn rồi. Ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể phá giải thủ đoạn của Huyền Minh lão ni cô. Minh Bá vẻ mặt kinh hỉ, thần sắc mừng thay Kha Tây tuyệt không phải giả vờ. Ha ha, thiên cơ bất khả lộ. Kha Tây cũng không có tiết lộ bí mật của Trầm Côn, lập tức nói sang chuyện khác. Lão ca, không đề cập tới việc quá khứ nữa, ta ngày hôm nay tới tìm ngươi, là giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Nào, Trầm tướng quân, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là nội sự đại tổng quản của Hoàng Kim Dạ Gia Minh Thành. Chu Choa, Minh lão huynh, gần đây phát tài ở đâu vậy? Trầm Côn cười hì hì nói, mặt khác, Kha Tây cũng nói ra thân phận của Trầm Côn. Lập tức, Minh Bá biến sắc. Ngươi chính là Trầm Côn, đại triệu trấn Bắc tướng quân, Vô Ma Nhai Trầm trưởng môn. Sau trận chiến Đại Hoang Châu, Vô Ma Nhai chỉ còn có thân tín của Trầm Côn. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Tiên Sinh đơn giản đem vị trí trưởng môn truyền cho Trầm Côn, cho nên gọi Trầm Côn một tiếng trưởng môn cũng không sai. Thế nhưng, khi nói ba chữ Trầm trưởng môn, khóe miệng Minh Bá mang theo một tia cười nhạt, lông mày nhướng lên, giống như gặp phải một kẻ thù nhất định phải giết chết. Bần tăng có lỗi với lão ta sao? Trầm Côn hồi tưởng một chút, hắn và Dạ Gia không có liên quan gì, quá lắm thì cũng chỉ là nhìn thấy Dạ Trung Hành ở xa xa, lão già này có cần cừu thị hắn như vậy không? Lưu ý đến biểu tình của Minh Bá, Kha Tây cũng sửng sốt một chút. Minh lão ca, giữa ngươi và Trầm tướng quân, không có gì, ta là nội sự tổng quản của Dạ Gia, quản không nổi việc của Trầm Côn. Nói một câu mơ hồ có ẩn ý, Minh Bá lại cười nói. Cho dù là ta nên quản, nhưng ngày hôm nay nể mặt Kha Tây ngươi, ta cũng không thể dở mặt với một vãn bối như Trầm Côn, ngươi nói đúng không? Kha Tây nhíu nhíu mày, mắt Trầm Côn cũng híp lại. Minh Bá nói xong lời này, rõ ràng là ám chỉ Dạ Gia nhìn Trầm Côn rất không vừa mắt. Sau khi xấu hổ một chút, Minh Bá cười nói, lão quỷ, ngươi dẫn Trầm Côn tới gặp ta, không chỉ đơn giản để ôn chuyện như vậy chứ. Đương nhiên, Kha Tây cười nói, ta tính ra lão quỷ ngươi sẽ xuất hiện tại Xích Tiêu Thành những ngày gần đây, cho nên không khỏi tính thêm chút nữa, ngươi tới Xích Tiêu Thành là để làm cái gì? Mỉm cười, ha ha, kết quả thật trùng hợp, mục đích của chúng ta giống nhau, vừa vặn có thể hợp tác. Hà, lão quỷ nhà ngươi có thể tính ra mục đích của ta? Minh Bá mắt sáng ngời, ta nói thử. Lão ca xem ta nói đúng không nhé. Kha Tây giơ hai ngón tay lên. Lão ca vì hai việc. Thứ nhất, ngươi đi ngang qua Xích Tiêu Thành, nghe nói ở đây có bảo bối, lại bị Đại Bồ Đề Tự chiếm lấy, cho nên đang nghĩ phải đối phó như thế nào với Đại Bồ Đề Tự, đúng không? Minh Bá mỉm cười gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận rồi. Kha Tây nói chậm lại. Lão ca là muốn hộ tống một người, đi Hoàng Kim Thánh Điện. Sắc mặt Minh Bá đột nhiên trở nên u ám, bất quá lập tức khôi phục nụ cười, vỗ vai Kha Tây cười to nói, lão quỷ nhà ngươi a, thật đúng là chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Không sai, ta thật sự phải đưa một vị tiểu thư đi Hoàng Kim Thánh Điện, ngươi có tính ra được vị tiểu thư này là ai không? Nếu như ta tính không ra, còn mang Trầm Côn tới đây sao? Nói tới đây, Kha Tây đúng lúc vén màn trong buồng lên. Hắn hơi nghiêng thân, để Trầm Côn thấy rõ tình hình trong phòng. Trong sát na đó, Trầm Côn đã hiểu ý tứ lời nói của Kha Tây. Hôn ước trong người, thủy chung son sắt. Ngươi cho là ngươi không phải kẻ phụ tình à? D. Ngồi trong phòng rõ ràng là hôn thê của Trầm Côn Công Tôn Y. So với mấy tháng trước, Công Tôn Y càng thêm xinh đẹp động nhân. Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu tím, ưu nhã ngồi bên bàn, nhẹ nhàng mà châm trà. Nàng ta rõ ràng không có đi ra ngoài, nhưng hình như lại biết có hai người tới, đã đặt thêm hai bộ trà cụ trên bàn. Thấy Trầm Côn đi vào, nàng ta mỉm cười và cũng không ngẩng đầu lên. Đã lâu không gặp, Trầm tướng quân bước đi càng thêm nhẹ nhàng, hô hấp càng thêm lâu dài, chắc là đã thăng cấp tới mức ta khó mà tưởng tượng rồi nhỉ. Trong lúc hoảng hốt, Trầm Côn nhớ lại ngày tháng còn ở Tân Nguyệt Thành. Khi đó hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ có vừa thấy Công Tôn Y này là dấy lên một loại sợ hãi khó nói nên lời. Hôm nay, sự sợ hãi này càng thêm mạnh mẽ. Đây không phải nói Trầm Côn sợ Công Tôn Y, cũng không phải nói hắn có hôn ước nên cảm thấy mình nợ Công Tôn Y cái gì. Chỉ là nói, Công Tôn Y này khí chất rất đặc biệt, bị nàng ta liếc mắt, tựa như bị một yêu thú từ thời viễn cổ hồng hoang nhìn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể táng mạng. Mấy tháng không gặp, Công Tôn Y trở nên càng cường đại rồi. Mục tiêu của mọi người đều là Đại Bồ Đề Tự, cho nên không có lãng phí quá nhiều nước bọt, rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị liên thủ tác chiến. Độc Cốt Động phụ cận, Hòa Thượng Hàng Chữ Huyền có 5 người, đều là Lam Nguyên Đỉnh Phong, cho nên mấy người phân công một chút. Kha Tây từ phía Bắc đánh vào, phụ trách hai Hòa Thượng Hàng Chữ Huyền. Minh Bá từ phía Tây đánh vào, phụ trách hai người còn lại. Ca Thư Tình và Bạch Tiên Nhi còn đang ở Độc Cốt Động, các nàng liên thủ hẳn là có thể ăn được Hòa Thượng Hàng Chữ Huyền cuối cùng. Về phần các nhân vật vô danh tiểu tốt khác thì đã có Trầm Côn một mình giải quyết. Thương nghị hoàn tất, mấy người liền muốn khởi thân đi Độc Cốt Động. Công Tôn tiểu thư, trước khi đi, Minh Bá bỗng nhiên hướng Công Tôn Y cúc cung, thái độ rất là cung kính. Xin tiểu thư đợi nửa ngày, Minh Thành nhất định sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn. Minh Bá cẩn thận một chút. Công Tôn Y khẽ cười nói. Đa tạ tiểu thư quan tâm. Minh Thành mặt hướng Công Tôn Y, giớn người, lui về phía sau. Trong lộ trình 20 mấy bước, lão không dám ngẩng đầu, không dám rung vai, thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt cũng không dám làm giảm một phần, giống một tiểu thái dám bái kiến bệ hạ trong hoàng cung. Thấy tư thế này, Trầm Côn vò đầu bứt tai. Công Tôn Y bất quá là một nữ nhi nhà nghèo, Minh Bá vị đại tổng quản giả ra này, có cần phải cung kính nàng ta như vậy không? Đang nghĩ ngợi, Minh Bá đi tới ngoài cửa nhẹ giọng gọi Trầm Côn một tiếng, cười nói, Trầm tướng quân, có một việc kẻ làm hạ nhân như ta không nên hỏi, nhưng vẫn có chút lo lắng. Ngươi và Công Tôn tiểu thư đã từng có hiệp nghị, phải nhanh chóng giải trừ hôn ước, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, Đào Hoa Huyết Sát. Trầm Côn gật đầu. Ta đã viết về nhà mấy lá thư, chỉ cần cha ta gật đầu là lập tức có thể từ hôn.